The Gamer, chương 78, sau trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vài ngày sau trận chiến giữa Senpaku và Ragnarok sau khi hắn đánh bại Ryuto bằng Baku Haken. Một kỹ thuật hắn tự sáng tạo ra lợi dụng sự xung khắc giữa Do và Sei để tạo ra lực sát thương lớn. Thì tên kia đã được Ogata kịp thời xuất hiện và mang đi. Sau trận chiến này Ragnarok đã chính thức tan rã. Từ tam quyền Freyr đến bát quyền Kisara đều lựa chọn gia nhập Senpaku, còn nhất quyền Odin và nhị quyền Berserker thì bị Ogata mang đi, Senpaku nghiễm nhiên trở thành băng nhóm thống trị các trường học của thành phố này. Còn về phần hắn thì lại trở về với chuỗi ngày bình yên của mình, con không thể tiếp tục được nữa. Một tiếng la thất thanh vang lên từ trong võ đường Lương Sơn Bạc. Ấy, cái máy luyện tập mới sao rồi Akisame, Kun, Trường lão vừa liếm kẹo mút. Lollipop nói, nó là một cái máy có thể rèn luyện khả năng chạy, sức mạnh cú đấm và tăng sức mạnh ý chí cùng một lúc. Nó không ngừng kéo người ta về, ta không thể dừng lại dù chỉ một chút, nếu không khi chạm vào tấm bảng đó thì dòng điện được tích lũy bởi máy phát điện Kenichi, Kun, sẽ truyền thẳng vào người. Một phát minh tuyệt hảo mà chẳng tốn gì cả. Akisame tự hào nói, ồ, khả năng phát minh của cậu đã đạt đến mức vĩ nhân rồi đó. Trưởng lão nói, tiện thể thì, Ken, Chan, cơ thể con sao rồi? À, cơ thể con, đã hoàn toàn khôi phục. Akisame cướp lời nói, không, nhưng, các vết thương ở cơ bắp của con, đã hoàn toàn biến mất. Akisame tiếp tục chen vào, hu hu, đây là lần đầu tiên hắn ghét khả năng hồi phục nhanh chóng của mình đến vậy. Sau trận chiến cơ thể hắn bị thương do sử dụng Baku Haken nên được mấy vị sư phụ cho nghỉ tập mấy ngày. Hắn chỉ việc nằm chơi và được Miêu phục vụ tận nơi nên hắn cố tình không dùng phép thuật để chữa trị cho mình, nhưng đến ngày thứ ba hắn đã phục hồi và được Akisame Sensei chế tạo riêng cho một chiếc máy tập đặc biệt để bù lại cho những ngày lười biếng của hắn. Cậu có thể tập hợp mọi người lại không? Trưởng lão tỏ ra nghiêm túc. Chúng ta cần tổ chức một cuộc họp của võ sư Lương Sơn Bạc. Đêm hôm đó, 6 vị võ sư của Lương Sơn Bạc tập hợp trong một căn phòng của võ đương. Trưởng lão đang ngồi ở vị trí đầu và hết sức nghiêm trọng nói. Yami đang hành động, Ogata Isinsai, kẻ đã bị ta đuổi khỏi Lương Sơn Bạc đã gia nhập vào Yami và tuyên chiến với chúng ta. Nếu là như vậy thì tôi nghĩ, đệ tử mạnh nhất trong lịch sử của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ma Kensei nói, mục tiêu của chúng là danh hiệu kẻ mạnh nhất. Giờ chúng đã biết về sự tồn tại của đệ tử của Lương Sơn Bạc, sẽ không có gì bất ngờ nếu chúng tấn công đệ tử của chúng ta trước. Trưởng lão nghiêm trọng nói. Trưởng lão, vậy ông nghĩ sao? Akisame hỏi, chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ. Tôi biết mà, vẫn là kế hoạch đó. Sasaki hứng khởi, chúng ta phải tăng cường mức độ luyện tập của Kenichi lên gấp 100 lần. Hoãn họp, mấy người võ sư của Lương Sơn Bạc hai mắt tỏa sáng như đèn pin. Còn tên nhân vật chính của chúng ta vẫn đang hớn hở kiểm kê thu hoạch sau trận chiến vừa rồi mà không biết tai họa sắp ập xuống đầu mình. Hắn giờ đây đang trong phòng ngủ kiểm kê lại phần thưởng nhiệm vụ. Đúng vậy, khi đó hắn vừa mới nhận được tin nhắn của Nijima thì nhiệm vụ này nhảy ra làm hắn khá là bất ngờ. Cứu trợ, đã hoàn thành, chỉ huy Nijima đang gặp nguy hiểm, Senpaku hiện đang nằm trong nguy cơ bị tan rã, ngươi hãy mau đi cứu giúp bọn họ. Phần thưởng, kinh nghiệm, 30.000 XP, điểm tích lũy, 10.000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm thành tựu, 2.000, bạn có muốn nhận thưởng không? Có, không, tất nhiên là có rồi. Tinh, bạn nhận được 30.000 XP. Tinh, bạn nhận được 10.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 2.000 điểm thành tựu. Tinh, chúc mừng bạn lên LV51. Tinh, chúc mừng bạn lên LV52. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 15. Giới tính, nam. HP, 1781. 1781. HP Regeneration, 17. 81 SMP, 4010. 4010. MP Regeneration, 112. 4 SLV52 8300 12000 XP Street 56 33 20 AGI 55 33 13 VIT 55 43 29 WIS 93 68 IN 268 123 LUC 55 33 Điểm tự do 10 Tình chỉ số AGI của bạn vượt qua 100, bạn nhận được skill Absolute Agility, LV mắc bị động, tăng 100, tốc độ di chuyển, tăng 100, tốc độ đánh, tăng 50, né tránh, tăng 50, chính xác, giống như mọi skill mà hệ thống tặng cho hắn, skill này cũng cực kỳ bá đạo, hắn rất mong chờ chỉ số cuối cùng của hắn là lúc cũng đạt 100, không biết sẽ được skill gì nữa nhưng chắc chắn không kém chút nào. Ngoài kinh nghiệm ra thì hắn còn nhận được 10.000 điểm tích lũy và 2.000 điểm thành tựu nữa. Điểm tích lũy thì hắn không thiếu nên có thể bỏ qua, nhưng còn 2.000 điểm thành tựu thì lại là một món tiền lớn, hắn có thể mua rất nhiều thứ với 2.000 điểm. Đăng bởi Admin, cách chương.